Thiên Băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 33, họp mặt Quyên Tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 giờ là 2 giờ 7 tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát. Cô vừa xem đồng hồ vừa nói sẵn tiện thông báo là hai bang chúng ta đã là một. Hắn nói, bây giờ vào phòng vũ khí chúng ta sẽ lấy vũ khí. Nhỏ nói, ừ, đờ ti, phòng vũ khí, qua là súng mới đó. Cậu la lên, đó là do ai thiết kế đấy, chỉ có 10 cây thôi. Nhỏ nói, còn là loại bắn versus cự ly chuẩn xác nhưng nếu cô cẩn thận sẽ tự bắn ngược lại mình. Cô tiếp vế sau, ghê vậy, anh nuốt nước bọt nói. Chả là gì đâu, cô bông đùa nói, mỗi người lấy một cây đi. Nhỏ nói, tự chọn vũ khí thích thì cứ lấy nhưng đừng có lấy cây kiếm nhật ở đằng kia. Cô nói, chỉ tay về phía cây kiếp D9 ước 74 để trên da trong một hộp kín. Của ai vậy? Hắn nhìn về phía cây kiếm hỏi. À là của ai ấy? Cô trả lời hắn, cách trương.